Đợi bọn hắn xoay người đi, Trần A Phúc mới dắt Đại Bảo đi thượng phòng. Thấy A Lộc đang quấn quýt lấy Trần Danh lãnh giáo việc học. Trần Danh, tâm sự nặng nề, có chút không kiên nhẫn ứng phó hắn. Trần A Phúc liền lĩnh A Lộc và Đại Bảo đi Tây Sương. Chơi đến lúc ngủ, mới để cho A Lộc về Đông Sương đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lúc ăn điểm tâm, nhìn thấy thần sắc Trần Danh đã như thường, Trần A Phúc mới yên lòng. Người chính là mâu thuẫn như vậy. Trần A Phúc không muốn nhìn thấy Trần Danh thật cao hứng, như vậy sẽ cảm thấy hắn yêu bạc hơn yêu Vương Thị. Nhưng, lại không muốn hắn quá rối rắm, sẽ lo lắng trong cuộc sống về sau của bọn họ sinh ra mâu thuẫn. Rất ít nam nhân có thể bình bình, thản thản ở lúc gặp phải loại chuyện như vậy. Trần Danh thật là một nam nhân có ngay thẳng lại lỗi lạc. Vương Thị xem như nhặt bảo, cùng hắn qua cả đời. Dù sao cũng mạnh hơn cùng Trần Thế Anh nhiều. Ít nhất cuộc sống tốt đẹp, không cần tranh giành tình nhân. Dạng nữ nhân ôn nhu như Vương Thị cũng không tranh được ai. Trần A Phúc hình như có tiêu chuẩn tìm một nửa kia. Đây có phải luyến phụ tình kết hay không? Mùng 6, người Sở ra mày dạn mặt dày đến Lộc Viên ăn bữa cơm trưa cùng cơm tối. Tiểu cô nương còn dựa vào Lộc Viên buổi trưa nghỉ. Mùng 7, bọn họ ăn bữa cơm trưa ở Lộc Viên rồi. Tiểu cô nương tiếp tục ngủ ở trên giường Trần A Phúc. Hai tổ tôn về đường viên nghỉ ngơi, cũng nói buổi tối lại đến ăn cơm. Cũng nói ngày mai, cũng chính là mùng 8 không tới nơi này. Bởi vì bọn họ muốn đi Linh Ẩn tự dâng hương, tiện đường đi ảnh tiết am vấn an Trần trụ trí. Người Trần gia đều thở phào nhẹ nhõm, cũng có thể nghỉ ngơi một ngày rồi. Nhưng buổi chiều ngày hôm nay, Tằng lão đầu và Tiết đại quý từ huyện Di An thôn Tiểu Lý trở về, cũng mang về đến một tin xấu. Bọn họ tìm được nhà mua Tiểu Vương Thành kia. Nhà kia ngay cả cửa cũng không cho bọn họ đi vào. Chỉ nói Lý Cẩu Thặng mười mấy năm trước đi biên quan đánh trận, chết ở trên chiến trường. Tằng lão đầu cùng Tiết đại quý không còn cách nào, chỉ đành ở một gia đình lấy tiền ra hỏi thăm tin tức Tiểu Vương Thành. Nghe nói nhà mua Tiểu Vương Thành họ Lý, trước trong nhà tức phụ sinh ba đứa nha đầu, liền không có động tĩnh. Bọn họ cho rằng cũng không sinh ra hài tử nữa, liền tiết lộ nói muốn mua một nam hài thông minh một chút. Vừa vặn khi đó lão phụ nhà hắn đến ghé chơi, chính là trượng mẫu nương Hà Hầu Tử. Đại khái nửa năm sau đó, lão phụ kia liền dẫn một đứa bé trai đến nhà. Tiểu Vương Thành lớn lên tuấn tú đáng yêu, mới bắt đầu Lý gia đối hắn còn không tệ, lại cho hắn lấy tên một lần nữa, gọi Lý Cẩu Thặng. Nhưng năm thứ hai, tức phụ nhà kia tuổi gần 30 thế nhưng đã mang thai, năm thứ ba liền sinh đứa con trai. Từ đây, cuộc sống khổ bức của Tiểu Vương Thành liền đến, không cho ăn no mặc ấm, còn công việc gì đều bắt hắn làm. Làm không tốt thì bị đánh. Trên người thường xuyên là cục xanh cục tím. Ba tỷ tỷ cũng thường xuyên bắt nạt hắn, đều đẩy công việc của mình cho hắn làm. Tiểu Vương Thành phải làm nhiều ăn ít. Có một lần thế nhưng đói đến chóng mặt xỉu ở trên đường nhặt củi lửa. Trong thôn rất nhiều người liền nói lão Lý ra không đúng. Mua được hài tử, nhà người ta, đứa bé này lại mang đến tên tiểu tử cho nhà hắn, làm sao có thể đối với người ta dạng này. Người Lý ra ở trước mặt đáp ứng thật tốt, vừa đóng cửa lại liền đánh càng hung. Về sau, những hàng xóm này cũng không dám nói nữa. Đích xác nhìn hắn đáng thương, liền sẽ vụng trộm cho hắn chút thức ăn. Còn không thể bị lão Lý ra phát hiện, nếu như phát hiện thì sẽ nói hắn ném mặt Lý ra khắp nơi, lại sẽ đánh hắn. Cách chương